Luân hồi đan đế, chương 1068, thiên ma luyện ngục công. Góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, không cần suy nghĩ những thứ này không có chút ý nghĩa nào chuyện. Lăng Vân nói thẳng, ta không giết ngươi, đã là hết tình hết nghĩa. Thả ngươi là tuyệt không thể nào. Dẫu sao ngươi cảm thấy, ta sẽ bởi vì ngươi tùy tiện hai câu. Sẽ tin nhận ngươi như vậy một người xa lạ. Đối với cái kết quả này, Vu Tề Tu cũng không ngoài suy đoán. Nhất thời bộc phát không biết làm sao. Bất quá, hắn nội tâm đồng thời có thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vân nói như vậy, không thể nghi ngờ liền đại biểu. Ít nhất hắn cái mạng này là giữ được. Tình huống không có đến ác liệt nhất bước. Vậy không biết muốn như thế nào. Công tử mới sẽ tín nhiệm ta. Chấm, Vu Tề Tu hỏi. Đối với Lăng Vân mà nói, chuyện này còn đích xác có chút khó làm. Đầu tiên Vu Tề Tu đã là phá hư cường giả. Tạ Linh San hồn châu đối với hắn không dùng. Căn bản không khống chế được hắn. Thứ nhì, Lăng Vân suối vàng phù danh ngạch vậy đấy. Tạm thời không cách nào thi triển. Điểm này, chờ ta cùng ngươi nói nhỏ sau nói sau. Lăng Vân tiếp theo, liền đem Bạch Lộc Tông những người khác đuổi đi. Nhất thời cái này tiểu liễu thụ bên. Chỉ còn lại Lăng Vân và Vu Tề Tu hai người. Hiện tại ngươi có thể nói. Vậy cấm kỵ mê, kết quả là cái gì? Lăng Vân nói, bí mật này là liên quan tới hồn ngục lai lịch. Vu Tề Tu hít sâu một cái. Hồn ngục cũng không phải là đại la thượng giới sinh trưởng ở địa phương thế lực, mà là tới từ vực ngoại. Vực ngoại thế lực, Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng. Không sai, Vu Tề Tu nói, tin đồn, đại la thượng giới bên trên, còn có càng mênh mông cổ xưa thế giới, mà hồn ngục, liền là tới từ một cái như vậy thế giới. Ngươi là làm sao biết? Lăng Vân nói, quảng cáo, có một ngày, ta đi tìm ngục chủ báo cáo sự việc. Kết quả ngục chủ tẩu hỏa nhập ma. Vu Tề Tu nói, ở ngục chủ trong đại điện, ta thấy được một bản cổ xưa công pháp, tên là Thiên Ma Luyện Ngục Công. Công pháp này là đẳng cấp gì ta không biết, nhưng tuyệt đối vượt qua phá hư cấp. Ngoài ra, môn công pháp này trong nội dung, tu hành công pháp này, sẽ liên thông một cái tên là Thiên Ma Ngục, địa phương. Cái này rõ ràng không thuộc về đại la thượng giới. Lăng Vân ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Cho nên, đem ngươi công pháp này đánh cắp. Từ đó chọc được hồn ngục ngục chủ giận dữ. Hạ lệnh đuổi giết ngươi. Vu Tề Tu có chút lúng túng. Nhưng khôi phục rất nhanh tới đây. Nếu như chỉ là như vậy, ta dĩ nhiên chưa đến nỗi lấy trộm công pháp này. Chân chính thúc đẩy ta làm như vậy, là bởi vì là ta phát hiện, hồn ngục ngục chủ rất có thể, không chỉ có không phải đại la thượng giới sinh linh, còn không phải là loài người. Hắn ở lớn la thượng giới, rất có thể có không thể cho người biết bí mật. Ta như tiếp tục là hồn ngục thành tâm ra sức, đây chẳng phải là tương đương với phản bội nhân tộc. Cho nên ta lựa chọn, thừa dịp hồn ngục ngục chủ tẩu hỏa nhập ma, đánh cắp Thiên Ma Luyện Ngục Công, thoát đi hồn ngục. Nghe nói như vậy, Lăng Vân không khỏi đối với Vu Tề Tu nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với cái khác chủng tộc, Lăng Vân không việc gì thành kiến. Dẫu sao ngày xưa hắn dưới quyền, liền có rất nhiều những chủng tộc khác sinh linh. Nhưng đổi lại là hắn, vậy tuyệt sẽ không là cái khác chủng tộc tới tổn thương nhân tộc lợi ích. Hắn đối với những cái kia bái nhập hắn dưới quyền các tộc sinh linh, đều có một cái yêu cầu. Đó chính là hắn môn hạ chủng tộc, quyết không cho phép cùng nhân tộc là địch. Nếu không thì sẽ bị hắn đuổi Thiên Ma Luyện Ngục Công đâu. Lăng Vân nói, đối với công pháp này, hắn vẫn là khá là mong đợi. Cái này thế gian có một đám cổ xưa sinh linh, tên là Vực Ngoại Thiên Ma. Cho dù là thần minh, nếu như tẩu hỏa nhập ma, bị vực ngoại thiên ma xâm nhập, đó cũng là cửu tử nhất sanh. Như vậy có thể gặp vực ngoại thiên ma có bao kinh khủng. Lăng Vân hoài nghi, Cái này thiên ma luyện ngục công, rất có thể liền cùng vực ngoại thiên ma có liên quan. Vu Tề Tu không có giấu giếm. Dẫu sao, hiện tại hắn là người là dao thớt, ta là thịt cá. Không có quyền lựa chọn. Lúc này hắn liền lấy ra một quả đen thui như mực ngọc sách. Lăng Vân nhận lấy cái này ngọc đen cổ thư. Nhất thời liền cảm nhận được một cổ làm cho tâm thần người chập chờn lực lượng. Trong chốc lát, hắn đầu óc bên trong cũng suýt nữa có tất cả loại ảo ảnh ở nảy sinh. Nếu như là ý chí không kiên định người, sợ rằng ngay tức thì sẽ lâm vào những thứ này ảo ảnh bên trong. Hiển nhiên, cứ việc Vu Tề Tu đã đối với Lăng Vân cúi đầu, nhưng cũng không có tâm phục khẩu phục. Hắn là phá hư cường giả, tự nhiên không thể nào tùy tiện thần phục Lăng Vân. Cho nên hắn không có nói cho Lăng Vân cái này thiên ma luyện ngục công sách chỗ đặc thù. Hắn mục đích chính là mượn này tới thử dò Lăng Vân. Nếu như Lăng Vân quá yếu, trực tiếp bị thiên ma luyện ngục công đánh tan, vậy hắn không nói hai lời, liền sẽ lợi dụng Lăng Vân tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác tiểu liễu thụ. Hắn đã nhìn ra, tiểu liễu thụ là lấy Lăng Vân làm chủ. Chỉ phải giải quyết Lăng Vân là có thể gián tiếp khống chế tiểu liễu thụ. Tựa hồ nhìn ra Vu Tề Tu ý tưởng, tiểu liễu thụ cành liễu quơ quơ, giống như là đang giễu cợt Vu Tề Tu. Nếu như tiểu liễu thụ linh trí đã an toàn khôi phục, như vậy khẳng định sẽ trực tiếp mở miệng phúng gai. Vu Tề Tu còn muốn dùng một cuốn sách rách dưới tới thử dò tạo hóa đan đế, đơn giản là trượt thiên hạ lớn kê. Sự thật cũng là như vậy. Lăng Vân ý chí hạng kiên định, làm sao có thể bị một môn thiên ma luyện ngục công ảnh hưởng? Chỉ là chốc lát, hắn đầu óc ảo ảnh liền biến mất, ánh mắt một phiến trong sạch. Sau đó, hắn cười mỉa nhìn Vu Tề Tu một mắt. Vu Tề Tu trên ót nhất thời thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện, hắn như cũ đánh giá thấp Lăng Vân. Trước lúc này, hắn thật ra thì cũng không cho rằng cái này thiên ma luyện ngục công sách thể thật là có thể đánh tan Lăng Vân. Nhưng ở hắn xem ra, Lăng Vân nhiều hơn thiếu thiếu sẽ bị chút ảnh hưởng. Thân là phá hư cường giả hắn, ban đầu cũng ước chừng xài hơn 10 cái hô hấp mới khôi phục tình hình. Nhưng mà, Lăng Vân chỉ là động tác hơi ngừng, liền một cái hô hấp cũng không có, liền khôi phục bình thường. Đây quả thực liền không bị ảnh hưởng gì. Làm sao có thể? Vu Tề Tu tâm thần hoảng sợ. Cái này há chẳng phải là nói, cái này quần áo đen ý chí của thiếu niên, so hắn cái này phá hư cường giả mạnh hơn. Quảng cáo. Lăng Vân không lại xem nhiều Vu Tề Tu. Giờ phút này đối với hắn mà nói, vẫn là cái này thiên ma luyện ngục công còn có hứng thú. Cùng hắn mở ra thiên ma luyện ngục công sau đó, lại là cảm thấy như vậy, thiên ma luyện ngục công, đem tự thân xem thành một phiến luyện ngục. Lấy trình độ cao nhất phương pháp tới khai thác tự thân tiềm năng. Tóm lại, môn công pháp này chính là không ngừng theo đuổi cực hạn. Ở cực hạn bên trong đánh vỡ cổ trai. Trừ cái này ra, nguy cơ thời điểm, còn có thể vận chuyển thiên ma luyện ngục công ở giữa cấm thuật. Mở ra tự thân luyện ngục cửa. Một khi luyện ngục cửa mở, người sức chiến đấu sẽ điên cuồng bùng nổ. Dĩ nhiên cái này cấm thuật vô cùng là nguy hiểm, lại thi triển thời gian càng dài càng nguy hiểm. Vượt qua 3 cái hô hấp, liền có thể gây tổn thương cho hải ngũ tạng lục phủ. Vượt qua 10 cái hô hấp, thương tổn tới mệnh hồn. Vượt qua 30 cái hô hấp, thương tổn tới sinh mạng. Có thể trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thú vị thú vị. Lăng Vân bộc phát xác định. Đây chính là đến từ vực ngoại thiên ma công pháp. Chỉ có vực ngoại thiên ma công pháp mới sẽ như vậy cực đoan. Mà không thể không nói, công pháp này rất hợp Lăng Vân khẩu vị. Cho nên, ngươi trước để cho ta không giết ngươi. Nói ngươi có lòng nguyện chưa dứt. Chẳng lẽ liền cùng công pháp này có liên quan? Lăng Vân nói, Vu Tề Tu không chối. Cái này đích xác là ta tâm nguyện bên trong. Rất trọng yếu một cái. Dẫu sao công pháp này là ta bất chấp nguy hiểm tánh mạng trộm ra. Nếu như không có cách nào truyền thừa tiếp, không khỏi quá đáng tiếc. Chính người tu luyện không phải như nhau. Lăng Vân nói, ta thử tu luyện qua nó. Vu Tề Tu thở dài nói, nhưng tu luyện môn công pháp này, trừ cần có khinh thường trí bên ngoài, còn cần có thiên phú cực mạnh. Thiên phú ta rõ ràng không đủ. Ở công pháp này tầng thứ nhất lúc khá tốt, tiến vào tầng thứ hai lúc liền tu hành chậm chạp. Mà môn công pháp này cộng có 9 tầng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.